Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt không tiếng động, phong vù vù thổi tới, hỗn loạn một chút âm lãnh. Mọi người nhất tề đứng ở thạch động ngoại, vây quanh kia khối tấm bia đá, cùng đợi nàng phát mệnh. Nửa ngày, Tần Kinh Vũ chậm rãi lắc đầu. Không thể vào động, đúng vậy, không thể vào động, không thể, trời mới biết kia trong động trừ bỏ siêu cấp cự chu ở ngoài. Còn có hay không khác cái gì quái vật, rời đi bên ngoài quảng bảo thiên địa, một đám người đi đến một cái bịt kín không thể đoán trước hậu quả không gian. Mấy vô phần thắng, huống chi, đối với này, rất hoang đảo, nàng cũng không tưởng xâm nhập, mà là muốn rời xa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, đổ bộ mật vân, Ngân Dực gật đầu, không có nửa câu nói nhiều, cũng là tiếp đón mọi người tìm đến Khô Chi làm diệp. Nhất tùng tùng hỏa diễm trên mặt đất giấy lên, 40 người tới vây hợp mà ngồi, ngay tại chỗ nghỉ tạm, đãi bình minh lại làm tính. Tần Kinh Vũ ngồi ở đống lửa giữ, vô ý thức hướng bên trong thêm Khô Chi, nghe kia cành lá ở đống lửa lý bùm bùm vang, trong đầu có chút loạn, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở kiên trì cái gì. Nếu là đến ngày mai, còn tìm không thấy đường đi, lại nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không liền ý nghĩa đoàn người vẫn là phải muốn vào động? Kể từ đó, lại chậm trễ một ngày một đêm. Nhất kiện ngoại sam phủ thêm của nàng kiên, trải qua này rất nhiều người cùng sự, hắn giống nhau không chịu chút ảnh hưởng, tiếng nói vẫn là như vậy ôn nhuận, ngủ hội đi, dưỡng chừng tinh thần, ngày mai mới tốt tiếp tục đi đường. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, nhắm mắt lại, hoàn hảo, không thật sự đuổi hắn rời thuyền, tâm sự thật mạnh, nề hà nhân đã mệt mỏi. Quanh thân vây quanh ấm áp độ ấm, không quá một hồi, thế nhưng đang ngủ, trong mộng lại thấy mẫu phi, sườn nằm ở Minh Hoa Cung Nguyễn Tháp Thượng, so với chính mình rời cung ngày chứng kiến, hai giáp thật sâu lõm xuống, rũ phát gầy yếu, gầy trơ cả xương thủ cố gắng thân ở giữa không trung. Chính khàn khàn thấp gọi, Vũ Nhi, trở về, bỗng nhiên cảnh tượng biến đổi. Chính mình cũng là đặt mình trong một chỗ thay thất, đập vào mắt tất cả đều là sáng lạn ánh sáng ngọc bảo thạch thủy tinh. Núi nhỏ bình thường đôi ở bốn phía, đem bên trong chiếu giống như ban ngày, ngũ quang thập sắc, đẹp lạ thường khởi lệ, ngày chính mê lòng say, thần hồn điên đảo, phía sau vù vù vọt tới đại nhóm người, tất cả đều là thân bình thường thôn dân, giơ một côn hướng chính mình hung hăng huy lại đây. Bọn họ ở giận kêu, bắt lấy nàng, bắt lấy này đạo bảo tạc, loạn côn đánh chết, một trận âm phong lại đây, bỗng trước mắt trầm hắc, sương mù dày đặc đầy trời, kinh đào hãi lãng, thuyền ở mãnh liệt mặt biển phập phồng lay động, nhất đạo thiểm điện bổ tới, chiếu ra hé ra trương trắng bạch trẻ tuổi khuôn mặt, có nhân đại kêu, thuyền muốn chìm, một đạo cao tráng cao ngất thân ảnh. Chỉ huy nếu định, con thuyền ở sóng gió trung tả giao hữu hoàng, gian nan tiến lên, mưa to mưa tầm tã, đã thấy người nọ ở ngửa đầu nhìn trời, thì thào nói nhỏ, Vũ Nhi, ngươi phải đợi ta, kia thân ảnh, kia thanh âm, là Lôi Mục Ca, ác mộng liên tục, một cái tiếp theo một cái, nhiễu loạn tâm thần, mẫu phi, ngươi phải bảo trọng, phân không rõ là mộng là tình, hô hô, lại liều mạng lắc đầu. Theo để ý cố gắng, không phải, ta không phải Nga, này bảo thạch là yêu vật, các ngươi không nên đụng, ý thức hôn trầm, giống nhau có cánh tay ở trên gương mặt khẽ vuốt, ấm áp mà nhu hòa, làm người ta quyến luyến vô cùng, giống như phải nàng kéo cách này đen đặc sương mù, mà sương mù chung, Lôi Mục Ca dẫn dắt một thuyền tướng sĩ, còn tại cùng sóng biển đã đấu, mưa to mưa rào, cực kỳ nguy hiểm. Hốt một cái đầu sói đánh tới, bạch quang hiện lên, hoảng hốt thoáng nhìn, chỉ huy trên đài rỗng tuếch, nghĩa vụ nhân ứng, hắn nhưng là điệu đến hải lý đi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng sốt ruột không có cách nào khác, dùng đem hết toàn lực, cũng chỉ phát ra một tia mỏng manh thấp nam, không, Lôi Mục Ca, không cần, cái tay kia bỗng nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích, một tiếng lâu dài thở dài. sâu kín mà đến, mang theo một chút chát nhiên tự diễu. Ở bên tai vang lên, vì sao là hắn, không phải ta, chấm, mơ mơ màng màng gian, cũng không biết ngủ bao lâu. Bỗng nhiên bị một trận tiếng người bừng tỉnh, có nhân hô nhỏ, trời mưa, ánh mắt còn không có mở. Chợt nghe gặp tích tí tách lịch, trên mặt lạnh lùng, đậu mưa lớn điểm sái rơi xuống. Ầm vang long, trên đỉnh điện quang hoành phách, tiếng sấm từng trận, vũ dần dần nổi lên đến. Đống lửa không vài cái liền cấp lâm diệt, mọi người đều thu thập sự việc, trốn được dưới tàng cây. Tần Kinh Vũ vừa mắt nhập nhèm đứng dậy, đã bị Yến Nhi kéo đến dựa vào trụ thân cây. Trên mặt không được hướng hạ thẳng thủy, lãnh gió thổi qua, không khỏi đánh cái run run. Tập trung nhìn vào, bởi vì nàng mới vừa rồi mệnh lệnh, mấy chục hào nhân thẳng tắp đứng ở mưa gió chung. Cả người ướt đẫm, vẫn không nhúc nhích, mà bên kia cái động khẩu, trên vách đá một tả một hữu cắm chi cây đốt chiếu sáng. Hỏa diễm sáng ngời, mặt khô ráo, tản ra mờ nhạt ấm áp quang mang, làm người ta tâm sinh hướng tới. Mười phần dụ hoặc, gió lạnh thê trong mưa, ánh lửa như vậy, di chừng chân quý, sợ có người, đều như vậy xa xa nhìn, lặng lặng nhìn, Yến Nhi thấu đến bên tai. Than nhẹ, này vũ nhất thời bán hội ngừng không được, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp nhìn nhìn nàng đơn bạc thân hình. Lại nói, mấy ngày nữa, ngươi nên phúc đau, ai ai, lúc này, hắn còn nhớ rõ này, mưa rền gió dữ chung, Tần Kinh Vũ trên mặt nóng lên, quay mặt qua chỗ khác, có chút giở khóc giở cười, nhưng mà ánh mắt xẹt qua, thoáng nhìn dưới. Thấy rõ không ít người cánh tay bao vây mảnh vải, bị mưa to cọ rửa ra nhè nhẹ vết máu. Trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, còn như vậy đổ xuống đi, trực tiếp hậu quả đó là miệng vết thương nhiễm trùng cuốn hút. Tại đây thiếu y thiếu dược sơn dã, cũng là chí mạng, này bị thương môn nhân, thật sự cần một cái khô mát ấm áp hoàn cảnh, của nàng trực giác, cũng không nhất định mỗi hồi đều chuẩn xác đi. Huống chi, chính là vào động đụt mưa mà thôi. Nhất niệm điểm, hướng đối diện ngân dực bất đắc dĩ vẫy tay. Phân phó đi xuống, đoàn người lui về trong động nghỉ ngơi. Thay phiên giá trị thủ, chờ đợi bình minh, nhớ lấy, chỉ tại cái động khẩu phụ cận. Trăm ngàn không thể xâm nhập, mọi người tuân lệnh, có tự vào sơn động. Trong động rộng mở trống trải, độ ấm so với gian ngoài ấm áp rất nhiều. Cũng không dị trạng, nghe nàng phía trước nói được thận trọng, ngân dực ở trong động họa xuất nhất đại khối không, chấp nhận trong động làm chi điểm hai cái nho nhỏ đống lửa. Đoàn người đại khái quét thước một trận, vây quanh đống lửa ngồi xuống, chưa bị thương môn nhân tiến hành cùng lúc đoạn thay phiên giá trị thủ. Ngọn đèn chiếu rọi, nhân thân thượng dần dần tiết trời ấm lại, bị vũ xối quần áo cũng chậm chậm bị hồng cái bán làm. Nghỉ tạm môn nhân dựa vào thạch bích ngủ hạ, dần dần có tiếng ngáy. Giá trị thủ người còn lại là tấm tựa đống lửa, chia làm hai đội, một đội mặt hướng lý đá vuông vách tường, một đội mặt hướng cái động khẩu mưa gió. Cảnh giới nhìn chăm chú vào, vừa rồi mộng ai, ngón tay thon dài, động tác mềm nhẹ, đã muốn hong khâu ngoại sam lại một lần nữa phệ ở trên người nàng. Ách, Tần Kinh Vũ thình lình bên tai có này vừa hỏi, vì giật mình một chút, mới vừa rồi mím môi nói, là ta mẫu phi, thật không, thiếu niên trong ánh mắt có một ít không thể ngôn nói gì đó. Ở trên mặt nàng đánh cái chuyển, câu môi cười, ta nghe thấy chủ tử ở kêu mẫu người có tên tự. Kêu ai, Lôi Mục ca, ngươi. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, trong lòng loạn khiêu một trận. Cười mỉa phủ nhận, ngươi nghe lầm đi, ngủ mơ bên trong, nàng cư nhiên kêu ra Lôi Mục ca tên, thật sự là khứu đã chết. Thiếu niên ánh mắt chuyển hướng nơi khác, cúi đầu cười nói, ta cũng hy vọng là ta nghe lầm. Một câu nói xong, lại vô hắn nói, ánh lửa từ từ, làm chi thượng tiểu quả ở hòa trung phách phách nổ vang. Bốn phía thanh niên nam tử tiếng ngáy liên tiếp. Trong động vốn có cự chu tuy rằng bỏ chạy khe hở ở chỗ sâu trong. Không thấy bóng dáng, nhưng đặc hơn mùi tanh cũng là thật lâu không tiêu tan. Người bên ngoài bất giác cái gì? nhưng đối ngũ cảm siêu cường nàng mà nói, cũng là một loại biến thành tra tấn. Tần Kinh Vũ lúc này đã mất buồn ngủ, ôm lang gia thần kiếm, cũng gia nhập đến giá trị thủ chi liệt, thấy Ngân Dực cũng là ánh mắt sáng ngời. Vì thế kêu, ngươi mị hội mắt đi, đã nhiều ngày rất vất vả. Ngân Dực lắc lắc đầu, thản nhiên nói, trước kia ở Bắc Lương ngọn núi, thường xuyên tùy bầy sói ở ban đêm vô, đều thói quen. Tần Kinh Vũ biết hắn thiên phú dị bẩm, tập tính cho phép, cũng không miễn cưỡng khuyên nữa. Hơi hơi nghiêng đầu nói, kệ Yến Nhi đi ngủ hội đi, ta cùng Ngân Dực thủ. Yến Nhi, nửa ngày không có nghe hồi âm, kinh ngạc xoay người, đã thấy kia cận áo đơn thiếu niên đứng ở ngày đó cửa sổ phía dưới. Chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm một bên thạch bích, suy nghĩ xuất thần, một cái chớp mắt không nháy mắt, Tần Kinh Vũ cất cao thanh âm, Yến Nhi, người ở nhìn cái gì? Yến Nhi lại nhìn vài lần, thế này mới quay đầu lại đây. Hướng nàng ngoác, ngươi đến xem, này trên thạch bích giống như có vài thứ, cùng phía trước không giống với, này nọ, chẳng lẽ lại là tân quái vật xuất hiện, Tần Kinh Vũ theo bản năng rút ra thần kiếm hộ trong người tiền. Hướng hắn đi đến, Ngân Dực cũng đứng dậy theo tới, ba người đứng thành một loạt, ngửa đầu ngóng nhìn, Ngân Dực lúc trước từng nhảy lên thạch bích, đi phóng kia bao vây cây cột châu kiển dưới. Từng vô ý thức hướng kia thạch bích phiêu quá liếc mắt một cái. Lúc này vừa thấy, lúc này kêu lên, là có chút biến hóa, nhan sắc sâu cạn không giống với. Tần Kinh Vũ đứng không nhúc nhích, chỉ cố gắng phân biệt trên thạch bích dần dần đột hiện bản vẽ dấu vết. Hình như là một bức họa, cùng cái tư thế nhìn xem lâu, cậu có điểm toan, không khỏi hơi chút động một chút, ánh mắt tả hữu di động, bỗng nhiên hô nhỏ. Không, không chỉ là một bước, mà là, rất nhiều bước, sao lại thế này, phía trước nàng vì tìm kiếm bị cự chu tha đi chủ tử. Từng cùng Yến Nhi ở trong động cẩn thận tìm kiếm quá. Bằng nàng đã gặp qua là không quên được bản sự, tự nhiên sẽ không nhớ lầm, này dũng đạo hai sườn ban đầu trụi lủi một mảnh, tuyệt đối là không có gì tranh vẽ, mà hiện tại, ở đại đội nhân mã vào động đóng quân sau. Cư nhiên không hiểu xuất hiện ở trên vách đá, này, lại có cái gì ý đồ, theo hấp huyết biên bức xuất hiện, túi nước bị trộm, đến mọi người bất đắc dĩ thượng đảo, phát hiện thạch động, gặp được cự chu, lại đến bị bắt vào động, phát hiện bản vẽ, cảm giác này hết thảy, làm như minh minh chung có nhân thao túng, làm cho chính mình không có lựa chọn nào khác, từng bước một hướng tới này đặt ra phương hướng tiến lên. Này trong đó, tất nhiên có trá, không thể lại bị nhân nắm cái mũi đi, ta mệnh từ ta, không khỏi thiên, đừng nhìn, bị hủy nó, Tần Kinh Vũ thanh âm chưa dứt, lập tức xoay người, nhặt lên nhất tảng đá, nâng thủ liền hướng trên vách đá ném đi, thấy nàng động tác, bên cạnh hai người đều làm theo, bốn phía giá trị thủ môn nhân cũng đi theo động tác. Càng nhiều hòn đá tạp hướng dũng đạo hai sườn. Bang bang phanh, trên thạch bích bừng bay tán loạn, cho bụi tuôn rơi hạ xuống. Mọi người cử tay áo vươn ra phía trước sương khói. Đã thấy kia trên vách đá hình vẻ đều không phải là nhưng không bị hủy đi. Ngược lại càng thêm rõ ràng, tạp không xong, vậy hun khói hỏa thiêu. Tần Kinh Vũ theo đống lửa lý rút căn nhiên nhánh cây đi ra. Ngân Dực tiếp nhận, dưới chân nhất đặng, đảo mắt nhảy lên thạch bích. Quay tròn dạo qua một vòng, thạch bích ngộ nóng, chợt lại tạc ra vô số nhỏ vụn thạch tử. Theo hắn thanh âm, Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua trên vách đá, vì xuyễn một hơi, cũng đi theo kêu, Ngân Dực dừng tay, nhưng thấy kinh này hỏa diễm nhất thiêu. Thạch bích lại bong ra từng màng một tầng, lúc này không chỉ có là hình vẻ rõ ràng có thể thấy được, còn hiện ra đặc hơn sắc thái đến. Thoạt nhìn như là vì hiến tế thần linh sở hội bích họa. Tần Kinh Vũ định ra tâm thần, ngược lại bình tĩnh trở lại. Nó phi muốn chúng ta xem. Vậy xem đi, ta đổ muốn nhìn một cái. Mặt trên rốt cuộc là chút cái gì vậy? Nếu có chút yêu nghiệt xuất hiện, thần kiếm thì sẽ chu chi. Dứt lời, dẫn đầu bước ra từng bước, đem lang gia thần kiếm ôm ở trước ngực. Ngưng thần nhìn kỹ, theo nàng sở đứng vị trí. mãi cho đến kia cuối môn hồ, dũng đạo tả hữu hai bên một bước liên tiếp một bước. Tất cả đều là bích họa, cộng đồng tạo thành rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn. Lại vô cùng gì văn tự, bức họa cuộn tròn chi sơ, bối cảnh là núi non trùng điệp hạ rộng lớn nguyên dã. Có thân cưỡi ngựa tay cầm vũ khí người Hán binh lính. Đối trận giả dạng kỳ lạ dị tộc nam nữ, hai đạo nhân mã nghênh diện triển khai đại chiến, người Hán binh lính vung trường mâu đao kiếm, phi vũ đột nhiên phát, cũng có nỗ tên đầu thạch xe linh tinh đại hình vũ khí. Dị tộc nam nữ còn lại là khu vội vàng vô số thật lớn chim bay cá nhảy. Không hướng lồng lộng quân đội, theo hình ảnh đó có thể thấy được, khai chiến sơ kỳ, cũng là tình hình chiến đấu thảm thiết. Có bị dị thú cắn cắn té ngựa ngưỡng đổ người Hán binh lính. Cũng có chúng đao kiếm phủ không dậy nổi dị tộc nam nữ. Song phương các hiệu thắng bại, bạch cốt thành sơn, máu chảy thành sông, rồi sau đó, tình thế bỗng nhiên biến đổi. Chiến trường theo sơn dã chuyển hóa vì thành trì, sở chiếm không gian tăng đại. Xem ra là cường điệu hội này nhất tình cảnh, đây là một hồi công thành chiến. Ở thành trì cửa chính, có rất nhiều binh lính, thượng có vô số binh lính đổ, xem ra đã muốn chết trận, trên tường thành quân coi giữ, tên như mưa xuống, còn có thật lớn hòn đá xuống phía dưới ném tới, cửa thành nhắm chặt, không hề thiếu công môn cự mộc khí trên mặt đất, xem ra cửa thành chắc chắn, công không đi vào, thoạt nhìn là một bức bình thường công thành đồ, cũng chẳng có gì lạ. Đặc biệt là, cách cửa thành cách đó không xa, có hai chu đại thụ, ở đại thụ thượng, bị trói dây thừng linh tinh sự việc, đem hai cây ngay cả lên. Này dây thừng, từ lúc trước này dị tộc nam nữ chỉ huy rất nhiều hình thù kỳ quái dị thú. Dùng sức về phía sau kéo, đem hai chu đại thụ đều kéo loan, ở dây thừng trung gian, là một khác chu đại thụ thân cây. Hai chu đại thụ cách xa nhau ước có mấy trượng xa. Cứ như vậy, tương đương đem hai chu đại thụ hợp thành một cái này đại vô cùng cung. Mà dây thường thượng một khác chu đại thụ, tắc thành thật lớn tên, theo đại thụ bị kéo lại gấp khúc trình độ đến xem. Này kéo nhanh dây thường dị thú chỉ cần cùng nhau buông tay. Kia chu đường kính siêu đại thân cây, tất nhiên mang theo lôi đình vạn quân lực. Về phía trước bắn chàng đi ra ngoài, kia thật lớn tên, đối diện chuẩn cửa thành, vừa thấy là có thể biết, công thành nhất phương, muốn dùng này không thể tưởng tượng, nhưng là có sẵn chi cực phương pháp công thành, mà thủ thành nhất phương, hiển nhiên chuẩn bị không đủ, bất lực, này một màn mặc cảnh tượng, thẳng đem mọi người thấy kinh hồn táng đảm, trong lồng ngực lôi minh, lại nhịn không được hướng nối nghiệp tục nhìn lại. Kế tiếp, tên phát ra, cửa thành đại khai, vô số dị thú dũng vào thành lý, đem người Hán binh lính tê toái cắn lạn, hấp huyết thực não, đóa thành thịt nát, này đó cầm thú tính cả lão nhược phụ nhụ đều không buông tha. Nơi nơi có thể thấy được chết thảm nam nữ già trẻ. Tứ chi bay tứ tung, máu tươi như mưa, sông đào bảo vệ thành trung tràn đầy phân tán thi thể. Nước sông bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, hình ảnh là không tiếng động, trạng thái tĩnh, nhưng là dưới sở có người đều có thể cảm nhận được kia một hồi cực kỳ bi thảm giết chóc. Bên tai giống nhau tiếng vọng không thể ức chế huyết lệ bi thiết. Tiếng hô thẳng bức thương khung, lên án nhân gian thảm kịch, thiên địa bất nhân, bên người đã muốn có cảm thán hít vào tiếng động, có nhân quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Thần kiếm trong ngực, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy hiểu biết thanh minh, mà kiếp trước càng nhiều hơn thảm thiết chiến tranh cảnh tượng đều gặp qua. Lúc này cũng không sợ sợ hãi, tiếp tục hướng hạ xem, dũng đạo bên phải bích họa lại đến cuối. Tiếp theo chỗ cảnh tượng, là từ bên trái thạch bích bắt đầu vẽ, nguyên tưởng rằng nhất định lại là tiếp tục kia vĩnh viễn giết chóc. Không nghĩ tới nghiêng đầu nhìn lại. Trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện nhất đại phiến như mây giống như hà rừng hoa đào. Một gã đầu đội kim quán dung mạo kiều diễm dị tộc cô gái đối với lâm biên suối nước trang điểm. Nhất phương hãn khăn linh tinh bố khăn tùy thủy phiêu đi. Lại vừa vặn bay tới hạ du một gã tuấn tú nam từ trước mặt, Nam tử cúi người đi thập, trên lưng nhất thanh trường kiếm lộ ra nửa thanh, kia trường kiếm cận lộ ra chuôi kiếm, cũng là dị thường quen thuộc, Tần Kinh Vũ chỉ phiêu liếc mắt một cái đã nhận ra. Đúng là chính mình trong tay chuôi này lang gia thần kiếm. Lập tức lại nhìn, đã thấy này một nam một nữ thân ở một gian nhà gỗ. Ngoài phòng là thanh xanh tươi trúc, bốn phía bích thảo hoa tươi, giống như tiên cảnh, mà nam nữ lẫn nhau ôm, vẻ mặt thập phần vô cùng thân thiết, mấy bức cùng loại hình ảnh sau, đó là lụa mỏng bạc mạn cúi hạ, hai người quần áo tẫn thốn, thân thể giao chiến, mây mưa thất thường, đi tẫn hoan hảo việc, nam tử dương cương như thiết, nữ tử mềm mại như nước, ái ân hình ảnh vẽ tương đương tinh tế rất thật, làm dưới liên can đồng nam đều là mặt đỏ tai hồng. Thở dốc hơi hơi, Tần Kinh Vũ cắn môi đứng ở trong đó, vội vàng thoáng nhìn định sai mở mắt, đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Đúng rồi, kia nam tử thủ, một bàn tay ôm nữ tử eo nhỏ, cúi đầu đi hôn, tay kia thì lại sờ hướng giường bên cạnh, nơi đó, ta để đặt lúc trước sở phụ trường kiếm, như keo như sơn, tình trạng ý thiếp, lại nguyên lai là vừa ra mỹ nam kế. Tiếp theo bức đồ, cũng là nam tử vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa. Bị phần đông người Hán binh lính vây quanh, chạy đi sơn phúc, nữ tử một thân chật vật, tràn đầy vết máu, bị dây thừng trói phược trường kiếm tướng bức, lại vẫn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế cao ngạo, ở bọn họ đối diện, dị tộc nam nữ đều cúi đầu quỳ lại, khí giới đầu hàng, sau đó là đại đàn dị thú. Theo như cái này thì, cô gái cho là này dị tộc trong đám người lãnh tụ nhân vật. Nam tử đúng là coi nàng vì chất, thắng được thắng lợi, xuống chút nữa, nam tử đem trường kiếm ném không trung, nhưng thấy tử quang lướt qua. Nước biển thổi quét, trời sụp đất nứt, đại lục từ giữa gian vỡ ra, một phân thành hai, cũng là Tần Kinh Vũ sở hiểu biết địa hình, tả vì xích thiên đại lục bản đồ, hữu vì mật vân rất hoang nhị đảo. Nhanh tiếp sau đó, hình ảnh lại là biến đổi, dị tộc nam nữ cùng chim bay cá nhảy dai đã không thấy. Khói thuốc súng qua đi, quay về bình tĩnh, chỉ còn lại có nam nữ hai người. Nam tử khẽ vuốt nữ tử tóc dài, trong mắt hình như có thương tiếc, nữ tử cúi đầu, ánh mắt ẩn ẩn chớp động, cũng là nhìn chằm chằm bắt tại trên tường trường kiếm. Kế tiếp một bước, nữ tử cầm trong tay trường kiếm, thẳng sáp tâm hoa, nam tử đứng ở nàng sau lưng, sắc mặt kinh hãi, thân thủ đi đoạt, hình ảnh cuối cùng, cũng là hai người gắt gao ôm nhau, trường kiếm xuyên thấu nữ tử trong ngực. Thật sâu đâm vào nam tử thân thể, máu tươi bắn tung tóe ra, đỏ bừng như lúc ban đầu gặp khi nở rộ hoa đào. Nữ tử đang cười, nam tử đã ở cười, sở hữu chủng tộc ân oán, yêu hận tình cừu, đều tại kia tươi sáng cười chung hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Mọi người vây hợp đứng thẳng ở bích họa dưới, hơi có kiến thức mọi người không khó nhìn ra, tranh này cuốn thượng chuyện xưa. Đúng là xích thiên đại lục tồn tại, lại nguyên lai, thiên hạ ba phần, hải lục cách xa nhau, đúng là như thế nhân quả, đẹp quá chuyện xưa, Tần Kinh Vũ xem tâm chiết, lúc này dài thanh than thở, dị tộc chi luyến, nguyên bản vốn không có hảo kết quả, như thế như vậy, chẳng có gì lạ, thật không, Yến Nhi tha dài quá thanh âm. Mắt tiệp rung động, bỗng nhiên cười khẽ, này đó lừa gạt hậu nhân chuyện xưa. Ta cũng không tín, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, thấy kia mâu để một chút chấp nhất cùng kiên trì, chính còn muốn hỏi, lại nghe có nhân di một tiếng, khẽ gọi ra tiếng, mau nhìn, kia cửa mở, theo tiếng nhìn lại, dũng đạo cuối, môn hộ chậm rãi mở ra, một mảnh không biết thiên địa, cách trương.